Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm, bảo Tam Nha nhanh chóng nhóm lửa. Tam Nha nghe nói chị cả không sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi cơm gần chín, nhị nha từ bên ngoài đi dạo về. "Mẹ, mẹ về rồi à?" Lưu nhị nha ngồi xuống ghế, đảo mắt hỏi, "Chị cả thế nào? Có phải là Cố Xương đó bắt nạt chị ấy không?" TBCM ghé Lưu cởi tạp dề, liếc nhìn cô bé, nói bậy bạ gì thế? Người ta hiểu chuyện hơn con nhiều. Đã lớn thế này rồi, còn không biết làm việc. Ở ngoài đi lang thang làm gì? Đi cho lợn ăn. Lưu nhị nha trợn mắt, không để ý, tùy tiện nói với Tam Nha. Nghe thấy chưa? Còn không mau đi cho lợn ăn. Mẹ bảo con đi, ai đi chẳng được, sao nhất định phải là con? Lưu nhị nha không vui. Tam Nha vội vàng nói, mẹ, để con đi cho lợn ăn. Mẹ Lưu mặt lạnh, nhìn nhị nha lười biếng, trong lòng tức giận, mắng, con nhìn xem con, đã đến tuổi lấy chồng rồi, con chẳng làm được gì, ăn cơm thì tích cực, như con thế này, nhà chồng nào chịu lấy con? Lưu nhị nha cũng không vui, miệng nói, con còn chẳng thèm, Cố Xương đó ở nhà chẳng làm gì, sao con lại không được? Vậy con thèm cái gì? Thèm anh thanh niên trí thức từ thành phố đến à? Cũng không nhìn xem mình ra sao? Người ta có thể để mắt đến con không? Mẹ Lưu mắng mỏ, con còn có mặt mũi so sánh với Cố Xương nhà người ta? Người ta đẹp hơn con, điều kiện gia đình cũng tốt hơn con, chỗ nào mà không hơn con? Nghe vậy, Lưu nhị nha lập tức nổi giận, còn không phải tại các người vô dụng, trong nhà mấy đứa con, chỉ có cô ta là giống hết khuyết điểm của cha mẹ, là đứa xấu nhất nhà. Chị cả thì xinh xắn, Tam Nha cũng có đôi mắt to, còn cô ta, mắt nhỏ mũi tẹt, miệng còn to. Lưu Tam Nha cho lợn ăn xong về, nghe lời chị hai nói thì không khỏi nhíu mày, nhìn mẹ mình đã tức giận đến mức muốn tìm chổi rồi. Con nói gì? Con nói lại cho mẹ nghe. Mẹ Lưu đã cầm chổi trên tay. Chị hai, sao chị có thể nói như vậy? Lời còn chưa nói hết, Lưu nhị nha đã trừng mắt nhìn Lưu Tam Nha. Liên quan gì đến mày? Thấy mẹ mình đã cầm chổi, cô ta nhanh chân chạy vào nhà chính, cầm hai cái bánh ngô rồi chuồn ra khỏi cửa, để lại tiếng mắng của mẹ mình ở phía sau. Mẹ Lưu quăng chổi xuống đất, hét về phía Lưu nhị nha, mày có bản lĩnh thì đừng về nhà. Tam Nha nhặt chổi lên đặt vào góc. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Mẹ Lưu ngồi phịch xuống ghế, tức giận nói, mẹ có cho nó ăn ít hay cho nó uống ít không? Ngày nào cũng chỉ biết tranh giành. Tiểu Bảo đi học, nó cũng đòi đi học. Kết quả thì sao? Còn chê học hành không thú vị. Mẹ thấy là nó không có cái đầu óc đó. Tam Nha không đi học, theo Tiểu Bảo tự học, đều nhận biết được nhiều chữ hơn cô ta. Tam Nha không nói gì. Thực ra cô bé cũng muốn đi học, nhưng cô bé biết mẹ mình không muốn. Nếu cô bé làm loạn như chị hai, có lẽ mẹ mình sẽ đồng ý, nhưng Tam Nha không làm được, cũng không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Hơn nữa cô bé có thể đến lớp xóa mù chữ để nghe rằng, còn có Tiểu Bảo tan học về dạy cô bé, không nhất thiết phải đến trường. Nhìn những chữ mình nhận biết được ngày một nhiều, Tam Nha cũng thấy rất thỏa mãn. Mẹ Lưu nhìn Tam Nha im lặng, trong lòng bà biết Tam Nha cũng muốn đi học. Bây giờ kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị hủy bỏ, những người đi học ở thành phố đều về quê làm nông. Người nông thôn như họ còn học hành gì nữa? Sau này dù sao cũng phải xuống ruộng làm việc, biết được vài chữ là được rồi. Trong nhà còn một đống việc, Tiểu Ngọc đã lấy chồng, nhị nha không đáng tin, chỉ có Tam Nha có thể giúp bà chia sẻ một chút. Cách chương.